xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 22, C22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để Lâm Trà tiếp tục thu hút fan, rồi thật sự nổi tiếng lên thì phải làm sao bây giờ? Sáng ngày mai, Thư Giãn sẽ phát sóng lại. Ngay khi bọn họ phát sóng, anh phải lập tức phát bằng chứng về việc Lâm Trà tiếp thị đó ra. Tôi muốn xem thử khi bị vạch trần chuyện này, Lâm Trà có thể kiêu ngạo được bao lâu. Ngày hôm sau, chương trình Cuộc Sống Thư Giãn được phát sóng lại. 10 giờ sáng, toàn bộ ống kính trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ mở ra. Chờ mấy phút, Giang Minh Khải trong sự chờ mong của muôn người quay trở lại căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Chào mừng Minh Khải về nhà. Bộ ba ăn dưa đứng thành hàng ở lối vào sân. Mỗi người cầm một bó pháo hoa. Pháo hoa nổ tung, những mảnh giấy sáng rực rỡ từ trên không trung rơi xuống lả tả. Chương trình giải trí đã thu đến ngày thứ ba. Hai ngày trước một ngày bắt gian một ngày để trống. Hoàn toàn không hợp với hai chữ thư giãn, không nhắc tới cũng được. Tổ nhóm đạo diễn đã thầm hạ quyết tâm. Hôm nay mới là ngày đầu tiên quay chương trình giải trí. Mọi chuyện sẽ quay trở lại đúng quỹ đạo. Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi nhiệt tình chào đón Giang Minh Khải vào nhà. Cũng không phải bọn họ nhiệt tình với Giang Minh Khải, chủ yếu là vì anh ta có thể tiếp tục ghi âm. Lại có thể tiếp tục ăn dưa ở bên Lâm Trà. Lâm Trà cũng vô cùng không bình thường. Trong lúc các khách quý giả vờ nói chuyện, cô lặng lẽ mở hệ thống ăn dưa của mình lên. Mở khang khang, hôm nay lại xảy ra chuyện gì vui sao? Wow wow wow, một nhóm nhạc nam nào đó có dưa yêu đương. Một người phụ nữ lừa ba người đàn ông. Kích thích quái, chết tiệt. Ảnh đế nào đó trong vòng yêu đương với bạn gái nhỏ tuổi cách nhau 18 tuổi. Nhà gái vẫn còn là trẻ vị thành niên. Ảnh đế thật trâu bò. Mở khang khang, nữ diễn viên tuyến 18 ngốc nghếch cố tình đi nhầm phòng khách sạn nhằm gây ra scandal yêu đương với nam minh tinh hàng đầu, nhưng kết quả lại bị dàn nam minh tinh vạch trần. Ha ha ha ha, ai mà ngu như thế. Trong lòng Lâm Trà đang cười nhạo cái người ngốc tuyến 18 này. Liếc mắt nhìn ra ngoài, tiếng cười của cô bỗng nhiên im bặt. Mọi người, hả, sao không nói nữa? Đám khách quý Liễu Minh Khiêm vô cùng nghi ngờ. Tên ngu ngốc tuyến 18 cọ nhiệt độ còn thất bại này là ai? Không nên ăn một nửa quả dưa. Trong khi đám khách mời đang thắc mắc thì tổ đạo diễn bước nhanh vào. Vẻ mặt bối rối, lại chưa đến 10 phút, chương trình Cuộc Sống Thư Giãn lại ngừng phát sóng. Đạo diễn đưa tin nóng hổi trên internet cho khách mời xem. Vạch trần nữ diễn viên tuyến thứ 18, bán thân trong một khách sạn cao cấp. Thuê paparazzi chụp lén bức ảnh scandal của hai người, hình ảnh kèm theo bài viết là cảnh Giang Minh Khải và Lâm Trà ra vào khách sạn hai ngày trước. Được rồi, phá án rồi, nữ diễn viên ngốc nghếch tuyến 18 kia chính là Lâm Trà. Cách chương